Vô hạn khủng bố, chương 79, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Trịnh Xá lái xe chạy thẳng tới phía trước, đoạn đường này có rất ít xe cộ chắn ngang nên hắn đẩy tốc độ lên rất cao, khoảng 1 giờ sau đã thấy phía trước có vô số xe chắn hết cả đường. Khi hắn quay đầu lại, Chiêm Lam đã nhắm mắt yên lặng dựa vào vai hắn, từ sau tập phim Alien 4, cô gái này có vẻ rất khách khí với hắn, bộ dạng lạnh nhạt đó làm hắn có cảm giác như đang đối mặt với người xa lạ, mỗi lần nàng biểu hiện như vậy đều làm hắn chỉ có thể thầm thở dài. Được rồi, tất cả mọi người tỉnh dậy đi, tiếp theo chúng ta phải đi bộ, mọi người tỉnh dậy đi. Trịnh Xá thấp giọng quát, thanh âm này nhất thời đánh thức phần lớn mọi người, ngoài cô gái cầm máy quay và hai gã tân nhân ra, những người khác đều ngồi dậy. Trịnh Xá nhìn về phía trước có rất nhiều xe cộ chắn ngang làm tắc đường, nói. Từ chỗ này chúng ta đi bộ qua cầu, sang bên kia chúng ta sẽ tìm xe khác. Mọi người tự chuẩn bị, từ đây chúng ta có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cô gái cầm máy quay kỳ quái hỏi. Có gì nguy hiểm, chẳng lẽ sẽ gặp phải zombie sao? Trịnh Xá lại không thể nói hắn biết Nemesis sẽ xuất hiện dưới cầu, hơn nữa còn tập kích mọi người, vì vậy hắn chỉ có thể nói. Tóm lại tất cả cẩn thận một chút. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra khỏi xe bus, mọi người đi qua mấy chiếc xe đang bốc cháy, một cây cầu lớn xuất hiện trước mặt họ. Trịnh Xá bước lên trước đi lên cầu, theo sau hắn là Alice, Jill, đại hán da đen, cô gái cầm máy quay, sau đó mới là đội viên Trung Châu đội. Bọn họ đều biết kịch bản, tự nhiên là cố ý đi chậm lại một chút, cố gắng tạo một khoảng cách với mọi người phía trước. Đang đi, đột nhiên Alice nhìn về phía cây cầu nói. Chỗ ấy có thứ gì đó, đúng thế, chỗ ấy có thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Đồng thời, Chiêm Lam cũng thông qua tâm linh tỏa liên, nối tiếp tinh thần lực tảo miêu của nàng với ý thức của Trịnh Xá. Thông qua hình quét dưới cầu cách bọn họ khoảng 300 mét có một sinh vật hình người đang tiến đến, khẩu súng máy 6 nòng hạng nặng trong tay nó tựa hồ đang nhắm sang bên này. Cẩn thận, Trịnh Xá quát lên, hắn đồng thời nằm dạp xuống đất, mấy người còn lại cũng làm động tác tương tự, chỉ có đại hán da đen vận khí chẳng ra sao, một viên đạn đập vào lan can thép trạch hướng bắn thẳng vào đầu hắn. Xác suất bị đạn lạc bắn trúng như vậy quả thật rất nhỏ nhưng cũng đủ nguy hiểm chí mạng. Diêu gầm nhẹ, lập tức tới kéo thi thể đại hán da đen lên, Alice nghe thấy tiếng giống vội chạy tới. Nàng còn chưa kịp nhảy xuống cầu đã thấy Trịnh Xá dẫm lên lan can cầu bằng théo, dưới chân dùng sức đạp cả người không ngờ bay ra xa hơn 10 mét, sau đó mới nghiêng người hạ xuống. Tiếp theo Trịnh Xá bắt đầu tăng tốc xông tới chỗ quái vật hình người cao gần 2 mét kia. Công ty Umbrella, ta biết các ngươi nhất định đang thông qua nó giám thị chúng ta. Hơn nữa các ngươi cũng nghe thấy âm thanh của chúng ta. Như vậy, bây giờ ta muốn làm một cuộc giao dịch với các ngươi. Nhớ kỹ, là giao dịch chúng ta bình đẳng, không phải là bố thí. Trên người ta có T-virus siêu tiến hóa, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thấy rất hứng thú với gen của ta. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy lực lượng của gen này, sau đó, nếu như ngày mai có tên lửa công kích thành phố này, vậy ta sẽ chết tại đây, T-virus thể siêu tiến hóa có thể cường hóa cho bất kỳ ai trên người ta cũng đồng thời biến mất. Vì thế các ngươi tự mình cân nhắc, gocchuyenaudio.com, đi, Trịnh Xá vừa chạy vừa gào lên, sau khi hắn vận hành khinh công, đặc biệt là với người có nội công cao cấp như hắn hiện tại, mỗi bước chạy dài hơn 7-8 mét. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Trịnh Xá đã vượt qua khoảng cách hơn 300 mét, dễ dàng tiến tới trước mặt quái vật hình người cao lớn, trước khi quái vật kịp giơ súng chĩa về phía hắn, Trịnh Xá đã hung hăng nện một quyền lên ngực nó. Thể hình song phương thoạt nhìn rõ ràng không thể so sánh được, vóc người Trịnh Xá thuộc loại nam nhân cao gầy, nhưng so sánh với Nemesis, thân thể hắn cũng không có chút ưu thế. So với thân hình cự đại to gấp hai người bình thường của Nemesis, thân thể Trịnh Xá cũng chỉ như người thường, có cảm giác như chẳng có chút cơ bắp nào, một quyền đánh vào thân hình cường tráng của Nemesis trông chỉ như gãi ngứa, càng không cần nói đến lớp thép dày trên người nó. Thịch, một âm thanh trầm đục phảng phất như tiếng nắm tay đánh vào Bowyer cắt dày, Nemesis không ngờ bị đánh bay ra 4-5 mét. Không chỉ như thế, Trịnh Xá hai mắt vụt trở nên mờ mịt, đồng thời với một quyền đánh ra, hắn đã đột phá cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, trực tiếp tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai. Vì để đề cao vị trí bản thân trong công ty Umbrella đến mức tối đa, hắn nhất định phải dùng chiến lực cường hãn nhất, đánh bại chiến sĩ mà công ty Umbrella cho là mạnh mẽ nhất Nemesis. Mét, tạm thời xin lỗi, Trịnh Xá trong lòng thầm nói, khi Nemesis ngã đánh thịch xuống đất, hắn đã vọt tới, một cước đạp thẳng vào cánh tay phải của nó, cũng chính là cánh tay cầm súng máy. Ầm một tiếng, một cước này lại đạp lên mặt đất, phản ứng của Nemesis cũng cực nhanh, có lẽ nó cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất mà mặt đất chỗ bị dẫm trúng lập tức nứt ra một đường rãnh. Nemesis nhảy dựng lên, một quyền hung hăng đánh thẳng về phía Trịnh Xá, nắm tay cự đại nhìn to ngang đầu hắn. Tiếng Quyền Phong rít lên uy thế như muốn đánh cho Trịnh Xá thành thịt vụn, nhưng không ngờ cơ nhục toàn thân hắn chợt phồng lên, trước khi nắm tay to lớn đánh tới, Trịnh Xá cũng hăng hăng đưa một quyền lên nghênh tiếp. Tiếng thân thể va chạm nhau đánh huỳnh một cái, Nemesis không ngờ kêu thảm một tiếng rụt tay về. Giờ phút này, trong một doanh trại bên ngoài thành phố, mấy nhân viên công tác trợn mắt há một nhìn một lượng lớn số liệu trên màn hình. Ở đó có mức độ bị thương của Nemesis, các loại số liệu của đối thủ, nhưng những số liệu này làm bọn họ ngây ngốc. Tay trái gãy vụn, xương sườn lồng ngực gãy, lực chiến đấu giảm xuống còn khoảng 7 phần, máy tính dự báo không đủ. Không đủ 5%, đối phương có lực lượng áp đảo tốc độ gấp 7 lần Nemesis số 1, lực lượng gấp 3 lần, tổng hợp thực lực gấp 8 lần Nemesis, xác suất thắng quá thấp. Một nhân viên nghiên cứu nhìn chằm chằm vào máy tính, gào lên. Sau lưng họ, một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn giống như chỉ huy mặt đầy mồ hôi nói. Không, không thể nào, Nemesis là vũ khí sinh hóa có chiến lực mạnh mẽ nhất mà chúng ta chế tạo ra, chỉ cần trong tình huống có vũ khí có thể một mình khiếu chiến đội quân hơn 100 người, sao có thể bị một gã vô danh nào đó đánh bại? Hơn nữa, sao thân thể có thể không biến đổi mà vẫn có lực lượng lớn như vậy? Trong lúc đó Trịnh Xá đã lui về phía sau Nemesis, hắn thủy chung không để cho nó thoát ra khỏi phạm vi cách hắn 1 mét, bởi vì một khi thoát ra được, Nemesis sẽ có thể sử dụng vũ khí. Góc truyện audio.com, hạng nặng nó mang theo người, mà Trịnh Xá lại không muốn làm thương tổn tính mạng của Nemesis cũng chính là mét, cho nên hắn vẫn tiến sát nó không ngừng công kích. Sau vài quyền hắn đã thuận lợi đánh chật khớp cánh tay còn lại của Nemesis, đến lúc này Nemesis mới hoàn toàn mất chiến lực. Vẫn chưa đủ, như vậy vẫn chưa đủ, Trịnh Xá thầm nghĩ, đồng thời trước mặt Nemesis, hắn lao tới một trụ cầu, ở cách xa đó, đám nhân viên nghiên cứu đều ngẩn người, nam tử đứng đầu kia kỳ quái hỏi. Hắn muốn làm gì, chạy trốn, sao lại phải chạy, hiện tại không phải hắn đang chiếm ưu thế sao? Mọi người còn chưa kịp đáp lời đã nhìn thấy Trịnh Xá vọt tới trước trụ cầu, hung hăng đánh một quyền. Quyền này của Trịnh Xá mang theo nội lực cường đại đánh ra trụ cầu không ngờ bị đánh nát hơn một nửa, không chỉ bê tông nát vụn mà cốt thép bên trong cũng bị đánh bay. Trên trụ cầu xuất hiện một cái hố rộng gần 2 mét, một quyền cơ hồ cắt đứt một nửa trụ cầu, đây là lực lượng của con người A. Lực lượng bản thân Trịnh Xá cũng không đến mức kinh khủng như thế, sau khi hắn cường hóa nội lực cao cấp, nội lực có tính ăn mòn lúc trước vẫn không biến mất mà càng trở nên cường đại hơn. Lực lượng của một quyền này về cơ bản có 8 phần do uy lực của nội lực ăn mòn tạo thành, nếu là người có thị lực tốt có thể thấy lượng đá vụn bay ra cũng không nhiều. Nhưng sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở cái lỗ trên trụ cầu, ai hơi đâu mà đi quan tâm đến mấy cục đá văng ra chứ. Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn đứng trước mặt Nemesis nói. Đoạn đường phía trước có buồng điện thoại, ta biết các ngươi có biện pháp liên lạc điện thoại với chúng ta, có gì đến đó nói. T-virus siêu tiến hóa trong người ta có uy lực vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, nếu muốn có nó vậy biểu lộ thành ý của các ngươi đi. Nói xong, hắn quay người đi sang bên kia cầu. Mọi người ngồi trước màn hình máy vi tính đều nhất tề nuốt nước bọt, tên nhân viên chủ quản kia lập tức quát lớn. Mau liên lạc với phó bộ trưởng cho ta, không, liên lạc thẳng với bộ trưởng, cuộc không kích ngày mai hủy bỏ, sau đó phái 5 đội, không, 7 đội lính đánh thuê đi vào trong đó. Đúng rồi, để bọn họ mang theo Nemesis số 2 thí nghiệm thể tố chất siêu cường kia, để chúng ta xem T-virus siêu tiến hóa mạnh đến mức nào đi. Ha ha ha, nếu như thật sự có thể đánh bại áp đảo Nemesis số 2. Vậy ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện chạy trốn. Công ty Umbrella là một công ty lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng cực kỳ khắt khe đối với việc tuyển chọn nhân viên nội bộ, bởi vì công việc sản xuất của công ty Umbrella không được sạch sẽ như biểu hiện, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí sinh hóa. Cha ra rồi, người này thực sự là nhân viên trong công ty chúng ta, hình như là một bảo vệ trong hai trước kia. Sau khi hai xảy ra sự cố hắn đã biến mất, cho nên lời hắn nói rất có thể là sự thật, sau khi T-virus phát tán, hắn trở thành vật nhiễm virus tự nhiên. Trong quá trình này, T-virus sinh ra biến dị, loại biến dị này trước mắt chúng ta vẫn không thể nắm giữ được, vì vậy tạm thời gọi virus mới sinh là G-virus. Sau khi tên chỉ huy ở ngoại thành báo cáo với thượng tầng công ty Umbrella về sự tồn tại của T-virus thể tiến hóa siêu cấp, nhân viên cấp cao nhanh chóng mở một cuộc hội đàm qua điện thoại. Nghe mấy chuyên gia nhân viên nghiên cứu phân tích giải thích dữ liệu cùng với đoạn phim ghi lại lực lượng khủng bố. Góc truyện audio.com, kia thượng tầng công ty nhanh chóng ra lệnh, hủy bỏ công kích bằng tên lửa, phái ra một lượng lớn lính đánh thuê tiến vào thành phố, nhất định phải bắt sống kẻ mang G-virus chân quý này về công ty. Đồng thời, công ty chấp nhận khởi động Nemesis số 2, tạm thời chấp nhận bất cứ yêu cầu gì của người mang G-virus, giữ hắn ở yên trong thành phố. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của công ty Umbrella cực kỳ cao, một hội nghị như vậy mất chưa tới nửa giờ. Trong lúc đó, đám người Trịnh Xá đã đi xuống dưới cầu, quả nhiên đầu kia của cây cầu đã bị vô số xe hơi đổ nát chắn ngang, hiện trường là một màn tai nạn xe cộ siêu cấp, giữa đám xe còn có rất nhiều zombie không ngừng di động. Mọi người cũng phi thường dứt khoát, rút vũ khí công kích đám zombie. Diêu kỳ quái nhìn Trương Hằng run rẩy cả người, nàng vội vã chạy tới cạnh hắn hỏi. Ngươi bị lây từ lúc nào? Trương Hằng vẻ mặt ngơ ngác nhìn mỹ nữ cảnh sát này, hắn ngạc nhiên nói. Không có việc gì a, ta không bị lây mà. Mỹ nữ cảnh sát này vẻ mặt cũng mạc danh kỳ diệu, nàng lôi kéo tay Trương Hằng quan sát thật kỹ, còn xem cả hai chân hắn, hơn nửa ngày sau nàng mới bực bội nói. Ngươi không bị lây nhiễm vậy run cái gì mà run a, điên rồi sao? Trương Hằng nhất thời vừa tức vừa buồn cười, hơn nữa hắn cũng không dám trả lời, chuyện này nói thế nào cũng phi thường xấu hổ, vì vậy hắn chỉ có thể gãi gãi đầu cười. Ha ha ha, phía bên kia đám Trịnh Xá đã giải quyết gọn ghẽ đám zombie từ giữa đám xe hơi nát vụt, mọi người đi sang bên kia. Cảnh tượng bên này xem ra còn nghiêm trọng hơn nhiều, bốn phía đều có vẻ như đã bị cháy qua, hơn nữa vết cháy còn kéo dài đến tận đoạn đường phía xa, thỉnh thoảng lại có một bóng zombie vật vờ đi qua, cảnh tượng như ngày tận thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, mọi người bất đắc dĩ đi tới trước hơn 30 phút, mãi đến lúc này mới thấy cảnh vật có vẻ nguyên vẹn, vô luận là đường phố hai bên hay là xe cộ đỗ dọc trên đường cũng coi như hoàn chỉnh. Mọi người bắt đầu cẩn thận chọn lựa xe bus hoặc xe cộ cỡ lớn có thể chở hơn 10 người. Đang đi tới, đột nhiên ở bên đường một hồi chuông điện thoại reo vang, Trịnh Xá thoáng liếc mắt trao đổi với mọi người rồi nhấc điện thoại lên. Alo, ai đó? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử nói. Chào ngươi, kẻ mang T-virus thể siêu tiến hóa. Ta là quản lý phụ trách sự cố sinh hóa lần này, tên tuổi cũng không cần nói, ta chỉ muốn nói với ngươi một việc, yêu cầu của ngươi đã được thượng tầng công ty chấp nhận. Chúng ta sẽ đình chỉ công kích bằng tên lửa, đồng thời phái 7 đội lính đánh thuê tinh nhuệ của công ty tiến vào thành phố, ở chỗ này. Vì sự an toàn của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể đến tập hợp tại đây, ta sẽ giải thích cặn kẽ lộ trình tới đó cho các ngươi. Trịnh Xá vội vang nói, gọi ta là Trịnh Xá là được rồi, những chuyện khác ta cũng không cần nói nhiều, trong thành phố này có nhân viên của một thế lực khác, bọn chúng đang có ý đồ lùng bắt ta, theo như lời chúng nói thì tựa hồ chúng là thành viên của một công ty khác có ý đồ lật đổ sự thống trị của công ty. Ta cần lực lượng của công ty để giải quyết bọn chúng, hiện tại có lẽ chúng đang mai phục, đến khi xuất hiện chắc chắn sẽ triển khai đối chiến và truy tung, đến lúc đó các ngươi sẽ có thể tra ra vị trí. Đám người này tựa hồ đều là người đã trải qua cường. Góc truyện audio.com, hóa thực lực cũng phi thường cường đại, các ngươi phải cẩn thận. Nam tử kia lập tức sợ hãi kêu lên, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi biết thế lực và thực lực của công ty sao? Không thể có kẻ thù giấu mặt với công ty, nếu không sao ta lại không biết. Nhất định là ngươi đang nói đùa, đừng tưởng dùng mấy chuyện này là có thể thoát được sự truy lùng của công ty, ta nói cho ngươi biết. Trịnh Xá ngắt lời hắn, nói. Nói mấy chuyện này với ta cũng vô dụng, như vậy đi, đến khi đội ngũ kia xuất hiện, ta cần 7 đội lính đánh thuê của ngươi triển khai công kích bọn chúng, hơn nữa, phải phái máy bay trực thăng mau chóng đưa ta rời khỏi thành phố, đương nhiên, đồng bọn của ta cũng phải cùng nhau rời đi. Nói thật thực lực của đội ngũ kia rất đáng sợ, có thể chỉ kém ta một chút thôi, ngươi chỉ phái 7 đội lính đánh thuê, ta không nghĩ bọn họ có thể địch nổi đội ngũ kia. Nam tử kia ngần ngừ một lúc lâu rồi mới nói. Tình huống này ta sẽ báo cáo với thượng tầng công ty, nhưng với quyền hạn của ta, 7 đội lính đánh thuê đã là cực hạn. Nếu thượng tầng công ty đồng ý, ta nghĩ bọn họ sẽ gia tăng lực lượng, nhưng trước đó ta hy vọng các ngươi. Trịnh Xá lại ngắt lời hắn. Hiện tại chúng ta phải hoàn thành một số chuyện trước đã, ta cho ngươi thời gian 4 tiếng đồng hồ trước bình minh phải đưa trực thăng và lính đánh thuê đến phụ cận trung tâm thành phố. Địa điểm là tòa nhà trung tâm của công ty trong thành phố đi, sau 4 tiếng ta sẽ tới đó. Trong quá trình này, các ngươi giám sát cả thành phố cho tốt, đội ngũ kia chính là địch nhân số 1 của công ty. Nói xong hắn trực tiếp gác máy. Làm rất tốt, giống như chúng ta đã thương lượng lúc trước, đem thế lực trong kịch bản của công ty kéo sang phía chúng ta, tốt nhất là có thể để bọn họ phái ra mấy chục đội lính đánh thuê, như vậy dù chỉ sử dụng chiến thuật biển người cũng đủ đè chết ác ma đội. Không chỉ như thế, sau khi cung cấp máy bay trực thăng, chúng ta cũng có thể thuận lợi bay tới trạm kiểm tra. Hoàn mỹ. Thanh âm của Tiêu Hoành Luật trực tiếp truyền vào trong ý thức Trịnh Xá. Trịnh Xá cười khổ đáp, hy vọng là như vậy, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một dự cảm không tốt, chỉ cảm thấy thực lực của ác ma đội hẳn là mạnh hơn chúng ta không ít, hơn nữa trong bọn họ còn có thể xuất hiện người có khả năng phát huy thực lực của đoàn đội đến cực hạn. hy vọng dự cảm của ta là sai. Cho dù thế nào, sau khi liên lạc với công ty Umbrella, mọi người đều có vẻ thoải mái hơn nhiều, chỉ có bộ dạng Alice có chút gì đó không đúng, nàng vừa đi vừa chăm chú hỏi Trịnh Xá. Ngươi thật sự muốn hợp tác với công ty Umbrella sao? Sau đó dùng T-Virus thể siêu tiến hóa trong cơ thể ngươi tạo ra càng nhiều vũ khí sinh hóa. Ngươi thật sự muốn hợp tác với công ty Umbrella sao? Trịnh Xá thở dài nói. Đương nhiên là không, bất quá có một đội ngũ đang truy lùng, tập kích chúng ta. Không, không bao gồm ngươi và mấy người Diêu, chỉ có ta và thành viên trong đội sẽ bị tập kích. Hơn nữa bọn chúng rất cường đại, so với ta còn mạnh hơn nhiều, CS nên ta chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Hiện tại thứ duy nhất có thể giúp ta cũng chỉ có thể lực của công ty Umbrella, bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trợ giúp công ty Umbrella hoàn thành vũ khí sinh hóa. Chuyện này ta đảm bảo với ngươi. Alice bấy giờ mới gật đầu, nàng đi được một lát lại nói. Chúng ta cùng nhau trải qua chiến trường. Gocchuyenaudio.com Sinh tử, mấy chiến hữu đều đã chết, còn có Matt, còn có đội trưởng, bọn họ không biết giờ đang ở đâu, ta không hy vọng phải chiến đấu với ngươi. Hy vọng vĩnh viễn không đến mức đó. Nảy sinh cảm tình với nhân vật trong phim, Trịnh Xá cũng không biết xử lý thế nào, bất quá còn may, chỉ vỏn vẹn có cảm tình thôi. Mặc dù từ chỗ chủ thần có một loại đồng hồ, giá là một chi tiết kịch tình cấp D cùng đại lượng điểm thưởng, chỉ cần nhân vật trong phim biết tất cả về chủ thần không gian, cũng đồng ý theo ngươi rời khỏi bộ phim đó, ngươi có thể cho người đó đeo đồng hồ rời khỏi phim, theo ngươi ngang dọc tương đương với một sinh mạng thể do ngươi chế tạo. Vì vậy, có cảm tình với nhân vật trong phim vẫn còn may, nếu như nảy sinh tình yêu, đó là một chuyện cực kỳ đau đầu. Mọi người đi không lâu, nhờ tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam nên thuận lợi tìm được một chiếc xe bus bỏ không, ngoại trừ không có chìa khóa và cửa kính, chiếc xe này coi như vẫn hoàn hảo. Trình Khiếu thuần thục lôi mớ dây điện dưới vô lăng ra, đánh vài cái, chiếc xe bus dễ dàng nổ máy. Vẫn quy củ như cũ, mọi người tự nghỉ ngơi một chút, khi tới nơi ta sẽ đánh thức mọi người, Chiêm Lam, phiên ngươi lại giúp ta tìm đường. Trịnh Xá vừa nói vừa bước tới chỗ ghế lái xe, nhưng hắn thấy Trình Khiếu vẫn ung dung ngồi đó, nam nhân này tựa hồ không có ý rời đi. Trình Khiếu cười hắc hắc nói, giao cho ta lái đi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng, ngươi là chủ lực chiến đấu của chúng ta, những chuyện linh tinh cứ để chúng ta làm là được, ngươi phải bảo tồn thể lực ứng phó chiến đấu sau này, không phải sao. Hơn nữa còn có thể một mình buổi tiếp mỹ nữ, ha ha ha ha, đội trưởng đừng tranh giành với ta. Trịnh Xá nhìn sâu vào mắt Trình Khiếu, nam nhân này miệng cứ liến thoáng nhưng ánh mắt lại trong sáng vô cùng. Hắn căn bản không phải vì cái gì buổi tiếp mỹ nữa mà chỉ muốn Trịnh Xá nghỉ ngơi thêm một chút, chỉ là nam nhân này tựa hồ cũng không phải người giỏi bộc lộ tâm tình nên chỉ có thể mượn chuyện để giấu đi. Vì thế Trịnh Xá yên lặng nhìn hắn gật đầu, tiếp đó đi tới một cái ghế ngồi xuống nhắm mắt lại. Trời tối đen như mực, mọi người càng lúc càng tới gần trường tiểu học, đồng dạng thời điểm ác ma đội tới thế giới này. Cũng càng lúc càng gần, cách chương.